Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, lúc này Khang Lộc đặt ngay tại chuyên nghiệp Nguyệt Tẩu chỉ đạo hạ ôm hai tử dỗ dành. Chử Huỳnh thì ngồi tại bên cạnh hắn một mình trên ghế salon. Trong mắt mỉm cười lẳng lặng nhìn Simonser nhìn xem bức tranh này. Khang Thiến có một nháy mắt thất thần. Ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào Chử Huỳnh trên thân. Hơn 2 tháng không có gặp mặt, nàng nhìn xem so lúc trước tiểu tụy không ít, dáng người ngược lại là không có gì thay đổi, chỉ là cả người nhìn xem so trước kia muốn già đi không ít. Hiển nhiên là sinh con tạo thành. Khang Thiến tại nguyên chỗ đứng gần nửa phút, vẫn là Nguyệt Tẩu trước nhìn thấy nàng. Chử Huỳnh cùng Khang Lộc Đạt lúc này mới thuận Nguyệt Tẩu ánh mắt. Thấy được đứng ở nơi đó nữ nhi, Chử Huỳnh có chút rắt xuống khóe miệng, Thiến Thiến trở về rồi, mau tới đây, nhìn xem đệ đệ ngươi, đây là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy đệ đệ đâu. Khang Thiến đi qua, nhìn về phía phụ thân trong ngực hài nhi, tiểu hài tử cùng cái khác con mới sinh không có gì sai biệt, ngũ quan còn không có nảy nở, cũng nhìn không ra đến cùng chỗ nào đẹp mắt. Nàng đối đứa bé này không có gì ác cảm, nhưng cũng hoàn toàn không có huyết mạch tương liên thân cận cảm giác. Muốn hay không ôm một cái đệ đệ, Chử Huỳnh tựa hồ phát giác được nữ nhi thần sắp không có thân thiện như vậy. Chủ động mở miệng đề nghị, ngoại trừ ba ba mụ mụ, về sau đệ đệ chính là ngươi ở trên đời này người thân cận nhất. Chờ ba ba mụ mụ không có ở đây. Về sau còn muốn các ngươi hai tỷ đệ giúp đỡ lẫn nhau đâu. Khang Thiến trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Khang Lộc Đạt nhưng không có phát giác được nữ nhi khó chịu tâm tính. Thiến Thiến học giỏi, về sau để Dương Dương nhiều cùng Thiến Thiến học một ít. Cũng không thể học Khang Tu Khải cái kia bất học vô thuật hỗn tiểu tử, hắn gọi Dương Dương. Khang Thiến hỏi. Đại danh gọi là Khang Kế Dương, nữ danh liền gọi Dương Dương. Khang Lộc Đạt vừa nói xong, điện thoại liền vang lên, là công ty một vị phó tổng gọi điện thoại tới. Hắn vội vàng đem trong ngực hài nhi giao cho Nguyệt Tẩu đến ôm. Mình thì nhận điện thoại, không biết bên đầu điện thoại kia người nói thứ gì. Khang Lộc Đạt biến sắc, cầm di động keo kiệt gấp, giơ điện thoại chiêu bên cạnh đi ra một khoảng cách. Tránh đi Chử Huỳnh cùng Khang Thiến, đi đến lệch cửa phòng miệng hành lang cửa sổ sát đất bên cạnh. Hắn mới câm lấy tiếng nói mang theo tức giận hỏi, chuyện gì xảy ra, chúng ta tại hát tỉnh hạng mục đều nhanh thuân công, làm sao lúc này để dừng lại, lỗ, vậy làm sao nói, câu nói này cuối cùng, hắn tận lực đem thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, không có qua mấy giây. Trên mặt hắn lại độ hiện ra thần sắc kinh ngạc, bị kỳ kiểm ủy mang đi. Dù là thường thấy sóng to gió lớn, chợt vừa nghe đến tin tức này, Khang Lộc Đạt vẫn là có một cái chớp mắt bối rối. Không khác, trong miệng hắn vị này, lỗ, chính là Khang Thị tập đoàn tại hát tỉnh lớn nhất chỗ dựa. Từ khi cái này một vị tiến vào tỉnh ủy, Khang Thị tập đoàn tại hát tỉnh phát triển tốc độ liền giống cưỡi tên lửa. Từ từ vọt lên, hát tỉnh nhiễm nhiên đã trở thành Khang Thị tập đoàn ngoại trừ Bê Thị bên ngoài cái thứ hai cư địa. 2 năm này, Khang Thị tập đoàn tại hát tỉnh phân công ty ích lợi. Thậm chí có thể vượt qua Bê Thị tổng bộ, nếu là hát tỉnh bên kia xảy ra chuyện, gặp Khang Lộc Đạt sắc mặt khó coi đi tiến đến. Chử Huỳnh trong lòng thất kinh, liền vội vàng hỏi, thế nào? Không có việc gì, Khang Lộc Đạt ngữ khí có chút qua loa. Hắn nhìn lướt qua Nguyệt Tẩu trong ngực hài nhi, gặp hắn còn ngủ say sưa, tạm thời chưa tỉnh lại ý tứ, liền nói với Chử Huỳnh, công ty xảy ra chút sự tình, người chiếu cố thật tốt Dương Dương, ta đi trước, Khang Thị tập đoàn sự vụ nặng nề. Khang Lộc Đạt dĩ vãng lúc ở nhà rất ít, trong khoảng thời gian này vì tiểu nhi tử xuất sinh, cố ý nhín chút thời gian đến bồi tại mẹ con bọn hắn bên cạnh. Đã để Chử Huỳnh rất cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này Khang Lộc Đạt đột nhiên rời đi. Nàng cũng không có quá coi ra gì. người trước mang Dương Dương trở về phòng ngủ đi, Chử Huỳnh phân phó Nguyệt Tẩu một tiếng. Sau đó lôi kéo Khang Thiến trở về trên lầu gian phòng. Thiến Thiến, mụ mụ trong khoảng thời gian này đều ở nước ngoài. Cũng không thể hào hào quan tâm chuyện của ngươi. Ngươi sẽ không bởi vì cái này. Cùng mụ mụ đưa khí a. Chử Huỳnh đánh giá nữ nhi thần sắc. Gặp nàng hai đầu lông mày không có phản cảm. Nhưng cũng không có bao nhiêu nhiệt độ. Ngữ khí lại nhu hòa hơn mấy phần. Dụ dỗ nói. Mụ mụ chỉ có ngươi một nữ nhi, lúc trước lại khổ lại khó thời điểm, cũng đều là hai mẹ con chúng ta cùng đi tới. Ngươi phải tin tưởng, mặc kệ lúc nào mụ mụ đều là yêu ngươi, dù là hiện tại có đệ đệ ngươi, hắn cũng đoạt không đi mụ mụ đối ngươi phần này yêu ta biết. Ngươi khả năng cảm thấy ta đối với ngươi đệ đệ quá coi trọng. Nhưng ngươi cũng biết, chúng ta cái nhà này là tình huống như thế nào. Cha ngươi người này ít nhiều có chút trọng nam khinh nữ. Nếu là không có đệ đệ ngươi, sau này vạn nhất cha ngươi hắn xảy ra chút sự tình gì. Hai mẹ con chúng ta đâu còn có ngày sống dễ chịu. Chẳng lẽ cha ngươi nhiều năm như vậy vất vả kiếm được thân gia. Còn muốn tiện nghi Khang Tu Khải sao? Thiến Thiến, mẹ biết ngươi hiểu chuyện, về sau có ngươi giúp đỡ lấy đệ đệ ngươi. Chử Huỳnh thanh âm cực điểm ôn nhu, nhưng nghe vào Khang Thiến trong tai lại chói tai vô cùng. Khang Thiến bỗng nhiên đứng người lên, nhạt vừa nói, mẹ, ngươi vừa bay xong đường dài tốt, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, ta trường học còn có chuyện, đi trước, dứt lời. Nàng liền quay người rời đi, trực tiếp đi hướng giữa thang máy, đi thang máy xuống đến nhà để xe, lái xe rời đi Khang gia đại trạch. Xe vừa mở ra Khang Thành Hoa Phủ, nàng liền tựa ở ven đường dừng lại. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Khang Thiến nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, lại là Lộ Gia Hào. Vừa mới nàng ở nhà lúc, hắn liền đánh qua hai điện thoại. Nàng không có nhận, lúc này là cái thứ ba điện thoại. Nàng lại một điểm không cảm thấy đối phương đáng ghét. Nàng biết, Lộ Gia Hào là tại quan tâm Ani. Khang Thiến, ngươi vậy như thế nào? Có gì cần ta hỗ trợ sao? Kết nối xe tải điện thoại, Lộ Gia Hào thanh âm liền trong xe vang lên. Không cần, ta lát nữa liền về tiệm Money, Khang Thiến nói. Sau khi cúp điện thoại, nàng không có vội vã phát động xe, mà là quỷ thần xui khiến mở ra một cái nước ngoài thường dùng xã giao phần mềm. Tìm được Khang Tu Khải tài khoản, nàng ấn mở Khang Tu Khải tài khoản. Tiến vào giao diện Semonser thượng một đầu trạng thái là hôm qua vừa phát. Định vị tại M Quốc N Thành, hình ảnh là cùng bằng hữu cùng một chỗ khai phái đối ảnh chụp. Trong tấm ảnh một đám người, nhìn qua náo nhiệt lại sung sướng, nàng trượt xuống dưới động thủ chỉ nhìn một chút. Khang Tu Khải chia sẻ phần lớn đều là ở thế giới các nơi du lịch hình ảnh. Lại hoặc là khai phái đối, phơi nắng xe thể thao. Đồng hồ nổi tiếng, hắn tại du học sinh vòng tròn bên trong nhân khí rất cao. Bởi vì nhan giá trị tại tuyến lại xuất thân giàu có. Còn có chút trên mạng nữ phấn ở phía dưới nhắn lại gọi hắn lão công. Nàng cố ý chú ý hạ cái nào đó ngay. Phát hiện đệ đệ, ra đời ngày ấy. Khang Tu Khải ban bố động thái là tại cái nào đó tiểu trang. Trên tấm ảnh tâm tình nhìn qua mày may không bị ảnh hưởng. Ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào khuôn mặt tươi cười của hắn bên trên. Đáy lòng ẩn ẩn có chút bực bội, còn kèm theo mấy phần hâm mộ. Thật, có thể không thèm để ý sao? Mua tay trong tiệm, Lộ Gia Hào nói chuyện điện thoại xong. Rốt cục yên tâm không ít, đưa tới nhân viên mậu dịch hỏi rõ Nguyễn Đường bọn hắn đều trên lầu. Liền cũng đi theo, Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du ngay tại thử y phục. Vừa mới Tống Thư Du cố ý hỏi thăm nhân viên mậu dịch. Có hay không nam nữ cùng khoản hoặc cùng hệ liệt quần áo? Nhân viên mậu dịch đề cử qua đi. Nguyễn Đường từ bên trong tuyển mấy bộ ra. Tình lữ trang A, cái này không tệ. Lộ Gia Hào nhìn xem từ trong phòng thử áo đi ra hai người. Không khỏi tán thưởng, Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du thay đổi chính là e tiểu học chúng thiết kế nhãn hiệu Irina năm nay. Mùa hạ kiểu mới, Nguyễn Đường trên người váy liền áo cùng Tống Thư Du trên áo sơ mi đều mang cách văn nguyên tố. Chợt nhìn phảng phất liên quan cũng không chặt chẽ, nhìn nhiều hai mắt lại có thể phát hiện cái này hai bộ quần áo giống nhau nguyên tố. Cái này hai bộ, còn có vừa rồi kia mấy bộ đều bọc lại đi. Tống Thư Du chỉ xuống khu nghỉ ngơi trên ghế salon. Những cái kia, đối nhân viên mậu dịch nói. Sau đó đem thẻ cùng một chỗ đưa tới, lộ ra hào cho hắn đánh cái hữu nghị chiết khấu, tiếp lấy đề nghị, đúng rồi, chờ sau đó Khang Thiến cũng tới trong tiệm, nếu không ta bốn cái cùng một chỗ ăn cơm tối. Tống Thư Du nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyễn Đường, tiếp lấy liền đối với lộ ra hào lắc đầu, cự tuyệt nói, không được, hôm nay hai người chúng ta thế giới, lộ ra hào nghe được răng tóc thẳng chua. Nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Các ngươi đây cũng quá không chiều cố độc thân cầu cảm thụ, vậy ngươi cũng nắm chặt thoát đơn. Đến cùng gia nhập ngược cầu hàng ngũ, Tống Thư Du mở câu trò đùa. Sau đó liền một tay mang theo mua sắm túi, một tay nắm Nguyễn Đường ra mua tay cửa hàng. Vừa mới lúc đang đi dạo phố, Tống Thư Du đã gọi điện thoại đã đặt xong phòng ăn vị trí. Lúc này liền trực tiếp mang Nguyễn Đường đi phòng ăn. Lúc ăn cơm, hai người thuận miệng cho tới Nguyễn Đường kia bút bản quyền phí quy hoạch. Ta muốn đem 1/10 quyên cho yêu đường từ thiện cơ kim hội. Dù sao bên trong cũng có tên của ta, vẫn luôn là ba ba cùng ngươi tại bỏ vốn. Ta cũng nghĩ tận một phần lực còn lại một bộ phận. Nguyễn Đường cũng có chút ý nghĩ. Lúc đầu nàng muốn hỏi một chút ba ba cùng Tống Thư Du công ty có cần hay không tài chính. Nhưng hai bên đều cự tuyệt nàng. Về sau nàng liền nghĩ đến trước đó cùng Tống Thư Du nói chuyện trời đất nói qua. Chờ đến đại học bọn họ tốt nghiệp, nàng có lẽ có thể tại đi đọc mấy năm ngoại quốc văn học. Ta nghĩ tại M quốc N thành mua phòng sinh, mặc kệ về sau có đi hay không đọc sách. Qua bên kia du lịch hoặc là mua sắm, có cái chỗ đặt chân đều rất thuận tiện mà lại Tống Thư Du làm trò chơi. Về sau không thể thiếu cùng bên kia kỹ thuật công ty hoặc đặc hiệu công ty hợp tác. Nàng tại M quốc mua bất động sản, vô luận là ra ngoài tự thân tiện lợi, vẫn là từ tăng giá trị tài sản góc độ cân nhắc. Đều rất có lời, vậy ta giúp ngươi lưu ý một chút, nếu có thích hợp. Chúng ta có thể thừa dịp nghỉ hè đi xem một chút, Tống Thư Du nói. Vừa vặn hắn gần đây cũng có kế hoạch đi M quốc một chuyến. Đời trước hắn công ty mấy vị kỹ thuật cốt cán, liền đến từ N thành đại học, đời này hắn cũng không muốn bỏ lỡ mấy vị này nhân tài. Là thời điểm tìm một cơ hội, đem người, đào, đến đoàn đội của hắn. Hết chương.